Không phải là tôi nhiều chuyện, mà là cử chỉ của anh thật sự quá không bình thường. Không bình thường thì làm sao người ta không thể hoài nghi? Có điều anh muốn phủ nhận cũng không sao. Dù sao cái hóa đơn này của ai, tôi sẽ không nhận. Anh tìm người khác đi. Ngũ Thiên Nghiên tào nhã xoay người. Lo anh ta yêu ai, tìm ai làm gì? Tìm người khác đi. Cô cần nghỉ phép. Thiên Nghiên, mới vừa rồi ngài Loss có gọi cho tôi. Lúc tay của cô nắm lấy cái tay cầm cửa thì Sở Mạnh nói, không biết cô nghe cái tin tức đó có thể thay đổi chủ ý hay không. Quả nhiên anh dùng đúng phương pháp rồi. Anh nói cái gì? Cái tên giặc Tây đó, anh không có bán đứng tôi chứ? Ngũ Thiên Nghiên vừa nghe đến cái tên đó thì trong lòng sợ hãi. Thật vất vả mới thoát khỏi anh ta để về nước, anh ta thế nào còn âm hồn bất tán đuổi theo cô không tha. Cô lại không làm cái gì, bất quá lừa gạt anh ta ký hiệp ước mà thôi. Cô có lỗi sao? Là chính bản thân anh ta muốn ký, cô lại không cầm dao kề cổ anh ta. Anh ta nói sẽ ngồi chuyến bay ngày kia tới đây. Sở Mạnh cầm lên một phần văn kiện khác trên bàn tiếp tục phê duyệt, nói xong không chút để ý. Sở Mạnh, anh điên rồi. Cái hóa đơn này tôi nhận, nhưng anh phải giúp tôi ngăn anh ta, không thể để cho anh ta tìm tôi được. Ngũ Thiên Nghiên giận dữ cầm túi tài liệu trên bàn lên. Người xui xẻo thì gặp chuyện gì cũng xui. Bốn cái tên giặc Tây đó không tìm được cô, cũng chỉ có Sở Mạnh làm được, bởi vì anh ấy và Tống Tử Tự là cùng một phe. Cô thật là kết giao bạn bè cầu thả. Thiên Nghiên, cô thông minh như vậy nên biết phải làm sao chứ? Ý tứ của anh nói là cô không đơn giản, chỉ là phải nhận lấy khối xương cứng này, còn phải nuốt xuống. Cái hoành cơ đó khá béo bở, bao nhiêu người muốn giành miếng mồi này, mà hoành cơ tại sao sẽ nhìn chúng công ty mới vừa thành lập không lâu của bọn họ? Nhưng Sở Mạnh nếu như muốn sản nghiệp bất động sản mở rộng thì nhất định phải có vụ làm ăn này, cho nên anh cũng biết chuyện này rất quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Diệc San là một nửa chuyện, cô cũng rất khó chịu rồi. Mặc dù thật sự bị anh lấy lại, nhưng mà công lao ghi chép sổ sách còn phải nhớ cô một phần, nhiều quá thì không công bằng. Cô chỉ là góp nhặt một cái tài liệu mà thôi, người thực sự ra chiến trường là Ngũ Thiên Nghiên. Tổng giám đốc Sở, chỉ mong yêu cầu của tôi anh cũng có thể làm được, tôi đi nghiên cứu hồ sơ. Lần này Ngũ Thiên Nghiên cũng đi ra ngoài không quay đầu lại. Sở Mạnh để cây viên trong tay xuống, cầm một điếu thuốc đốt. Trong khoảng thời gian này, số lần anh hút thuốc lá càng ngày càng ít, chủ yếu là bởi vì sợ cô không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ anh cần một điếu thuốc để thanh tĩnh đầu óc mình một chút. Chỉ cần không rảnh rỗi, đầu óc của anh tự động hiện ra khuôn mặt ngấn lệ của cô. Không biết cô hiện tại như thế nào, về đến nhà có vui vẻ hay không. Thật ra thì chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt cô đều vui vẻ. Nhưng đây là chuyện không làm được, tuyệt đối không thể nào. Cho đến điếu thuốc làm nóng đầu ngón tay, Sở Mạnh mới phát hiện ra mình ngẩn người. May là mới vừa rồi không có người nhìn thấy, nếu không thật muốn hù chết người. Thời gian của anh quý giá như thế lại dùng để ngẩn người, vẫn nên vùi đầu vào công việc đi, như vậy cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Cho đến khi điện thoại nội bộ trên bàn vang lên giọng nói quen thuộc của thư ký Phương. Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi về trước. Sở Mạnh mới buông con chuột máy tính trong ra, vừa nhìn đồng hồ trên màn hình đã gần 7 giờ tối. Không trách được, thư ký Phương luôn có trách nhiệm, trước khi tan sở luôn hỏi anh còn có chuyện muốn giao phó không. Xem ra hôm nay anh đã kéo dài thời gian tan tầm của nhân viên rồi. Vốn dĩ anh chỉ xem là biên bản hội nghị chi nhánh công ty, kết quả đọc xong cũng đã hết giờ làm. Nhưng anh cũng không vội vàng rời khỏi phòng làm việc, mà là đi tới cửa sổ sát đất, nhìn sắc trời dần dần tối xuống. Ánh sáng lung linh của đèn neon sáng lên khắp thành phố. Trong vạn ngôi nhà đang sáng đèn đó, có hay không một chiếc đèn vì anh mà sáng? Khi nào thì anh bắt đầu có suy nghĩ khiến chính anh cũng cảm thấy khinh bỉ thế này? Trong sương khói lượn lờ lên cao, gương mặt anh trầm tĩnh như pho tượng. Thời gian này cô đang ăn cơm sao? Tàn thuốc trong tay run lên, Sở Mạnh mặc cho bóng tối từ từ hóa tan mình, chỉ quánh lửa lúc sáng lúc tối, làm cho người ta biết bây giờ trong phòng làm việc trong đầu đã tối đen như mực, của tổng giám đốc còn có người ở. Nhắm mắt lại, cô cười, cô khóc, cô giận, cô buồn xuất hiện ở mọi nơi trong đầu óc anh, xoáy sâu nơi đáy lòng anh, khiến cho anh mỗi lần nghĩ tới cũng có cảm giác chua xót. Chuyện này không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm trạng của anh, mà còn quấy nhiễu đến năng lực tư duy bình thường của anh. Anh không thể mặc cho nó phát triển thêm nữa, tình độc là mất mạng. Mẹ của anh không phải cũng như vậy sao? Ở độ tuổi tươi đẹp như đóa hoa đó đã mất đi, anh không thể đi vào vết xe đổ đó, không thể, bởi vì tình cảm đơn phương vĩnh viễn là hèn mọn nhất, mà anh không muốn như vậy, nhưng lấy lại còn kịp sao? Còn kịp sao? Có phải bất kể anh làm gì cũng không thể chạm đến tim em không? Ban đầu cố chấp cho là mình nhất định sẽ có biện pháp chiếm được người của cô, cũng sẽ chiếm được trái tim cô. Bây giờ sao lại bắt đầu dao động đây? Là anh nỗ lực không đủ sao? Nhưng mà một người đàn ông phải đi yêu một người phụ nữ như thế nào nữa? Anh chưa từng yêu người khác nên không biết, cũng không muốn lấy chuyện riêng tư như vậy đi hỏi người khác, chỉ làm cho cười cho thiên hạ thôi. Nhưng muốn anh buông tay thì không thể được. Nếu không có cách nào buông tay, vậy thì tiếp tục như vậy đi. Anh sẽ lấy cách của anh để có được cô, bất kể là người hay là trái tim. Rốt cuộc cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình, Sở Mạnh kéo rèm cửa sổ lên, ở trong bóng tối nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe đặt lên trên bàn rời đi. Đến lúc đón cô về nhà rồi. Tối nay nhà họ Quan cực kỳ náo nhiệt. Hai vợ chồng Quan Minh Quyền bởi vì muốn đền bù nhiều năm qua quan tâm sơ sài đối với con gái nên luôn trò chuyện vui vẻ với cô. Ngưng Lộ quả thật rất vui, bởi vì hôm nay cuối cùng cũng kéo gần lại khoảng cách lạnh nhạt với ba mẹ, trở về cuộc sống gia đình cô vẫn mong muốn. Mặc dù là tới hơi trễ, nhưng không phải đã tới rồi sao? Sau khi bữa ăn tối náo nhiệt kết thúc, ba người lại đến phòng khách tiếp tục tán gẫu. Từ Ngưng Lộ khóc hu hu khi chào đời đến Hàn Huyên, tới đứa bé trong bụng cô, Ngưng Lộ cười nhận lấy nước trái cây mẹ đưa tới, nhưng không có uống, mà là liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên bàn trà. Anh ta không phải nói muốn tới đón cô sao? Bây giờ cũng sắp 9 giờ, còn không thấy điện thoại, có phải không tới được không? Ngưng Lộ, không vội, không vội, vẫn chưa tới 9 giờ mà, có phải nhớ con rể rồi không? Hành động nhỏ của con gái dĩ nhiên không thể gạt được người làm mẹ này. Đàm Lễ Hoa cười hỏi, xem ra con gái nhà bọn họ thật sự đã tìm được đối tượng tốt. Chẳng qua là ban đầu tại sao bọn họ làm cha mẹ một chút cũng không nhận thấy, được mấy đứa nhỏ quen nhau khi nào? Cuộc sống của con gái khá đơn giản, mỗi ngày đều đúng giờ đi học rồi về nhà, nhiều nhất thì chủ nhật đến thư viện mà thôi. Huống chi những thứ tiệc rượu ở xã hội thượng lưu kia, mỗi lần nó đều không muốn đi, chỉ ở nhà đọc sách một mình. Mà Sở Mạnh lớn hơn nó, hơn nữa đã sớm tiếp nhận công việc sở thành, cuộc sống của bọn họ căn bản không có xuất hiện cùng nhau, ở đâu ra cơ hội quen biết. Điều này vợ chồng Quan Minh Quyền vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nhưng mà con gái vẫn không muốn nói cho bọn họ cũng không ép. Có điều nhìn dáng dấp này, ít nhất Sở Mạnh đối với nó cũng không tệ lắm, không bằng hôm nay dò xét thử. Mẹ, không phải vậy. Ngưng Lộ lập tức thu hồi tầm mắt, sợ ba mẹ hỏi nữa, cô lại không cách nào trả lời vấn đề này. Cô làm sao có thể nhớ anh ta? Chẳng qua là nếu anh ta nói sẽ đến đón cô, vậy hẳn là sẽ tới. Nhưng cô nghĩ đến lần trước, anh ta tới đón cô chính là đợi cô ở chỗ rất xa bên ngoài. Không biết hôm nay anh ta có muốn đi vào hay không? Bọn họ kết hôn đã lâu như vậy, anh ta cũng không có đã tới nhà cô. Cũng có chút gì không đúng, cô sợ ba mẹ lại muốn nói chuyện này. Nhưng mà rốt cuộc anh ta có thái độ gì với ba mẹ cô? Ngưng Lộ lại nghĩ tới lần trước ở bệnh viện, ngày bọn họ đăng ký kết hôn, anh còn dùng ông Quan, bà Quan gọi ba mẹ mình, không biết trong lòng anh ta rốt cuộc nghĩ cái gì. Vấn đề đáng ghét. Còn gái ngốc, con không thừa nhận sao? Sau khi ăn cơm xong, cũng không biết con nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi, nhớ nó có thể gọi cho nó mà. Đàm Lệ Hoa cho là con gái mình xấu hổ, mặc dù đã kết hôn nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Tân hôn mà, khó tránh khỏi. Quan Minh Quyền cũng không để ý. Ba, sao ba cũng nói như vậy? Có ba mẹ có thể làm nũng vẫn là rất tốt. Đổi lại là trước kia, Ngưng Lộ sau khi cơm nước xong lại về phòng nghỉ ngơi thật sớm, mà ba có lẽ vẫn chưa về. Mẹ phải đi tham gia một đống tiệc tùng, nào có ở nhà không để ý cô. Ngưng Lộ, nói cho mẹ, con với Sở Mạnh quen biết như thế nào? Đàm Lệ Hoa cảm thấy đây là cơ hội hỏi thăm tốt nhất. Mẹ, chúng con... Ngưng Lộ cắn khóe miệng. Mẹ sao còn không buông tha cái vấn đề này? Sao cô có thể nói là bởi vì chuyện công xưởng của ba? Không được, cô có thể nói Sở Mạnh cưới cô có lẽ chỉ là vì trả thù em trai anh sao? Càng không được. Nhưng mà cô phải dùng cái gì trả lời mới không quá miễn cưỡng đây? Con gái không muốn nói, coi như xong, có cái gì đáng truy cứu? Quan Minh Quyền thấy trên mặt Ngưng Lộ có vẻ khó nói ra nguyên nhân,

hiện lên trên mặt Sở Mạnh mà ngưng lộ trừ sững sờ, để mặc anh lôi kéo ngồi vào ghế salon ra, cái gì cũng không thể nói, không thể làm. Tối nay vui mừng, thật sự là quá loa xuân rồi. Cô không nghĩ tới anh sẽ sảng khoái đáp ứng cùng cô đi vào như vậy, càng không nghĩ tới anh sẽ có thái độ lễ độ như vậy đối với ba mẹ cô. Lại đây, Sở Mạnh, trà bích loa xuân thượng hạng, bạn mẹ mang về từ Thái Hồ, thử một chút đi. Mới vừa rồi, lúc ngưng lộ ra cửa, Quan Minh Quyền liền lấy lá trà bảo bối của mình mở ra. Lá trà xanh biếc, nước trà xanh biếc, trong suốt như những đám mây cuồn cuộn, hơi nước mờ mịt khiến cho hương trà lan tỏa bốn phía, mùi thơm ngát lan rộng lòng người. Quan Minh Quyền đẩy ly qua cho Sở Mạnh, Sở Mạnh nhận lấy uống vài ngụm rồi nói, trà ngon, rất tươi và dễ chịu. Không nghĩ tới Quan Minh Quyền tính tình dã tâm trời sinh lại thích loại trà bích loa xuân hương, thơm thanh nhã, dịu nhẹ và cảm giác sâu xa này. Xem ra con rể đối với trà cũng có nghiên cứu. Quan Minh Quyền cười, cũng tự rót một chén cho mình. Ông cho là người tuổi uống trà đã rất ít rồi, ít nhất người bận rộn giống như Sở Mạnh cũng sẽ không có thời gian nhàn rỗi từ từ thưởng thức trà, mà sau khoảng thời gian liều mạng vì công việc, ông cũng từ từ trở về cuộc sống đạm bạc mỗi ngày. Nghiên cứu thật ra thì không có, chỉ là cũng có nghe qua mà thôi. Sở Mạnh nhìn về phía ngưng lộ, phía bên cạnh vẫn không nói gì, sao không nói câu nào, lại đi ôm cái gối. Có muốn uống một chút không? Nước trà ấm áp đưa tới trước mặt cô. Không cần, ngưng lộ dương mắt, ôm chặt gối ở trong ngực. Cô thật sự không nhìn ra, anh sẽ là kiểu đàn ông uống trà. Người giống như anh dường như thích hợp uống cà phê mới đúng, nhưng mà hình như ở nhà cũng chưa từng gặp qua cà phê. Nhắc tới cũng xấu hổ, cô hiểu biết anh bao nhiêu? Không có, trước khi kết hôn chỉ biết là anh trai của Sở Khương, là tổng giám đốc của Sở Thành. Sau khi kết hôn lại biết thêm anh là người đàn ông ngang ngược, chuyên chế không hơn không kém. Hơn nữa, cô không cần đi hiểu anh, không phải sao? Sở Mạnh, ngưng lộ của em bé không thích hợp uống trà. Đàm Lệ Hoa cười cười nhìn đôi vợ chồng giống như đang giận dỗi. Thật là cha mẹ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng, vốn là trong lòng còn có nghi ngờ, hiện tại cũng được xua tan. Mà quan tâm bọn họ quen biết nhau như thế nào làm gì, chỉ cần nó đối xử tốt với con gái là được. Vậy thì thôi, có phải mệt không? Sở Mạnh vuốt mái tóc dài của cô dịu dàng hỏi. Không phải, ngưng lộ tức giận để tay anh ra. Anh ta tại sao ở trước mặt ba mẹ làm hành động thân thiết như vậy đây? Điều này làm cho cô cảm thấy cực kỳ lung túng. Ngưng lộ, sao lại không lễ phép như thế? Sở Mạnh là quan tâm con mà. Quan Minh Quyền không nhịn được, lên tiếng nói con gái mình. Đúng vậy, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Đàm Lệ Hoa cũng phụ họa nói theo. Không sao, con cũng đã quen rồi. Sở Mạnh để cái chén trong tay xuống, cưng chiều nói. Có phải muốn diễn như thật không? Ngưng lộ dùng khóe mắt lên đánh giá gò má của anh. Thình lình anh quay đầu lại, bắt được ánh mắt đang dò xét của cô. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng. Quan ngưng lộ, mày điên rồi, điên thật rồi, chỉ vì nhìn anh ta mà đỏ mặt. Vợ chồng Quan Minh Quyền nhìn nhau cười một tiếng, lần này cuối cùng cũng yên tâm. Đúng rồi, thiết bị mới của công sở hôm nay đã được vận chuyển từ Đức về, bước kế tiếp cài đặt sử dụng phải khổ cực ba rồi. Sở Mạnh không trêu chọc ngưng lộ nữa, nói với Quan Minh Quyền. Sở Mạnh, về chuyện của công xưởng, ba muốn hỏi con một chút. Nói đến công chuyện, Quan Minh Quyền hứng thú càng tăng. Ba có chuyện gì cứ nói, không cần khách khí. Sở Mạnh không để ý cô dãy giụa, kéo tay nhỏ của cô, một cái tay khác cầm ly trà tinh tế, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mép chén, ánh mắt yên lặng nhìn kia chất lỏng màu xanh thanh tân đạm nhã kia. Anh luôn luôn không thích làm người công tư bất phân, nhưng mà hôm nay vì cô, anh đồng ý ngoại lệ một lần, chỉ mong cô có thể vui vẻ. Vốn đang đề tài này, đảo mắt liền ném vào chuyện công, khiến hai người phụ nữ bên cạnh không cách nào chen vào nói. Đàm Lệ Hoa đến phòng bếp giúp ngưng lộ lấy một ly sữa tươi nóng ra ngoài, thấy đầu cô đã dựa vào cánh tay Sở Mạnh ngủ thiếp đi. Nhìn đồng hồ trên tường đã tới 10 giờ rưỡi rồi, mà chồng bà nói mãi chưa xong. Về mặt làm ăn, quan niệm và cách nhìn của Sở Mạnh quả thật làm trông giật mình, cũng cảm thấy rất hứng thú, không trách được tuổi còn trẻ mà đã có thể một mình nắm Sở Thành trong tay. Được rồi, về sau có cơ hội tán gẫu tiếp đi. Ông xem con gái đã ngủ gật rồi kìa. Đàm Lệ Hoa chọt cánh tay Quan Minh Quyền, ý bảo ông dừng lại. Hà hà, đúng là trễ rồi, nếu không tối nay ngủ ở đây. Quan Minh Quyền đề nghị, có điều nghĩ lại hình như không tốt lắm, ngượng ngùng cười cười. Nhưng mà về nhà cũng gần. Ngưng Lộ, chúng ta về nhà thôi. Sở Mạnh rón rén ôm lấy cô. Kể từ sau khi mang thai, cô đặc biệt dễ ngủ. Có lúc động tác lớn một chút, cô cũng sẽ không tỉnh. Giống như hiện tại, anh ôm cô lên cao. Cô chẳng qua cũng là ngọ nguậy, cái đầu dựa vào ngực anh mà thôi. Sở Mạnh, có rảnh nhớ đến nhà chơi. Vợ chồng Quan Minh Quyền đưa bọn họ đến cửa thân thiện nói. Con sẽ thường đưa Ngưng Lộ về, nếu như cô nói muốn như vậy. Đúng rồi, gần đây nội bộ Thế Thành có phân tranh, nếu có cổ phần, tốt nhất nên mau bán sạch đi. Giống như là chợt nghĩ đến cái gì, Sở Mạnh dừng bước lại nói với Quan Minh Quyền. Lần trước cậu Ngưng Lộ đã từng đến cửa công ty của anh chờ anh tan việc, nhờ anh cố vấn đầu tư cổ phiếu cho tốt. Anh nhớ đến lúc ấy, Đàm Chí Hoa nói anh mua Thế Thành. Lúc ấy anh mặc dù không có đề nghị ông ta cái gì, có điều chuyện này anh để cho A Chính giúp lưu ý Thế Thành, có cái biến động nhỏ gì thì thông báo cho anh. Chí Hoa lại đang mua cổ phiếu. Quan Minh Quyền lập tức hiểu được, quay đầu lại không vui nói với Đàm Lệ Hoa. Đàm Chí Hoa cái gì cũng tốt, nhưng mà không có kiên nhẫn làm việc đến nơi đến chốn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới đầu cơ trục lợi, dạy dỗ lần trước rồi mà giờ còn dám làm loạn. Thật là tiền bạc đó không cần phải nói cũng biết là từ đâu tới rồi. Đàm Lệ Hoa luôn luôn không cưỡng lại được lời van nài của em trai. Chúng con đi về trước. Sở Mạnh nói xong sải bước về phía xe. Nên nói anh đã nói rồi, không phải sao? Về phần người khác có nghe ý kiến của anh hay không, vậy thì không phải là vấn đề của anh. Ở Boston, nước Mỹ, mới vừa đáp xuống máy bay, Tiêu Diệc San kéo hành lý đơn giản đi ra cửa sân bay. Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ và tấm hình cầm trong tay do thám tử đưa cho. Người con trai có khuôn mặt lịch sự tuấn nhã đó chính là em trai Sở Mạnh, Sở Khương sao? Thấy thế nào cũng giống như đứa con trai chỉ biết chui đầu trong chồng sách vở. Đột nhiên đến đại học nổi tiếng ở Mỹ học kinh doanh, nhất định không tránh khỏi có liên quan đến Quan Ngưng Lộ. Chỉ mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Mòa một tiếng, Tiêu Diệc San nặng nề hôn người con trai mặt mày sáng sủa thông minh, bước chân đi nhanh hơn. Chính là chỗ này, Tiêu Diệc San nhìn đồng hồ trên tay, cách thời gian Sở Khương tan học còn chừng nửa tiếng nữa. Cô quyết định ở chỗ này chờ cậu ta tan học, theo thám tử điều tra. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu ta đều đi ngang qua cái cửa này, sau đó đi một đoạn đường mới ngồi lên xe trở về nhà trọ của nhà họ ở Boston. Trên lối đi bộ, quét dọn rất sạch sẽ, cây xanh cao lớn ở trong gió mát xòe ra lá cành. Xung quanh đi qua đi lại đều là học sinh, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoặc tụm năm tụm ba ngồi ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm quyển sách bước nhanh mà đi. Đây chính là đại học, đây chính là thanh xuân, đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà sau khi đi qua sẽ không có cách nào quay lại nữa. Nhưng mà đoạn thời gian như vậy đối với anh mà nói cũng là thống khổ, khó khăn nhất. Những thứ cười đùa tức giận mắng chửi kia, những tự tin, hào hứng kia đều không thuộc về anh. Việc anh phải làm chính là học tập và học tập, phải am hiểu tất cả các lĩnh vực tri thức. Như vậy anh mới có năng lực lấy lại từng thứ thuộc về anh. Vì ngày đó nhiều đau khổ hơn nữa, nhiều mệt mỏi hơn nữa, anh cũng nguyện ý chịu đựng. Vòng qua khu kiến trúc đồ sộ của trường, Sở Khương tạm biệt bạn học qua loa. Đây là quãng thời gian giống nhau, tâm trạng giống nhau. Đây là cuộc sống của anh gần nửa năm qua ở Mỹ. Không có quá nhiều sóng gió, yên ả, giống như hồ nước tĩnh lặng. Gió lớn hơn nữa cũng không gợn nửa con sóng nhỏ. Đây là trạng thái anh cố ý muốn duy trì. Sở Khương, chờ một chút. Sau lưng lại một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền vào tai. Bước chân của Sở Khương ngừng lại, không quay đầu lại cũng biết là ai. Có chuyện gì sao? Trước sau như một, giọng điệu lạnh nhạt, anh đối với người nào cũng giống như nhau. Không có gì, mình vừa đúng cũng muốn về, không bằng chúng ta cùng đi đi. Một mái tóc dài đen nhánh, Nghiêm Hình Duyệt vui mừng ôm chồng sắc nặng nề đứng ở trước mặt anh. Đó là một thiếu nữ chừng 20 tuổi, trang phục làm tôn lên vóc người thon thả, đôi mắt to, thanh thuần tựa như trăng non. Đúng vậy, cô thích người con trai đến từ chung một quốc gia này.